Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, cầm quyền. Ngoài không gian, đã thất linh bát lạc thiên ma tụ quần trung tâm, kia to lớn mà tràn ngập khoa học viễn tưởng phong cách kim loại song đầu cự long. Một cái đầu lâu đã hòa tan, từng giọt một kim loại chất lỏng phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Không ngừng nhỏ xuống, đứng thẳng ở nó đỉnh đầu thân ảnh cũng trở nên tàn phá. Đỉnh đầu hắc sắc mũ miệng phát ra rền vang, kia một cái mắt dọc phảng phất sống lại đồng dạng. Không ngừng nhìn chung quanh, cuối cùng tiếp cận phương tiên cơ giáp. Trong chớp mắt, phương tiên cảm giác đáng sợ tinh thần trùng kích, giống như bài sơn đảo hải mà đến. Một ít không hiểu tin tức, tựa hồ cùng với chính mình nhìn chăm chú, chủ động hiện hiện tại trong đầu, hóa thành một những câu tràn ngập điên cuồng nghệ ngữ. Ngu muội hạng người, kẻ vô tri, ngươi đều chi tử, đem hóa thành tế phẩm, lấy lòng chủ thần, ngoặc kép chấm chấm, biết được càng nhiều, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé a. Phương Tiên rất nhanh liền từ ảo giác bên trong thoát ly xuất ra, thậm chí chủ động che đậy những tin tức này. Quá mức tiếp cận loại kia tồn tại cũng không phải là chuyện gì tốt. Trong cơ thể hắn kiếp lực vận chuyển, bỗng nhiên tiếp cận cái kia hắc sắc hình người, miệng ra chân ngôn, vận rủi, vận rủi, vận rủi, tấn chức phương sĩ cấp 5. Hắn đồng thời cũng cầm lại đã từng quản lý huyết dịch cùng vận rủi chi quyền hành. Cùng với cổ xưa ngôn ngữ cửa ra, từ hắc sắc thân ảnh trong cơ thể, một tia máu đen bỗng nhiên sôi trào, hóa thành một mai mai hắc sắc cái đinh, trực tiếp đột phá huyết nhục, phù hiện ở bên ngoài cơ thể, hình thành chớ chú cùng khống chế, cương sát cửu biến chi đầu đinh bảy tiễn. Đây là phương tiên đem vận rủi lĩnh vực, thao túng huyết dịch, còn có này nhất đạo phương thuật lực lượng tổ hợp, hình thành ngắn ngủi vận rủi ban tặng. Cùng với định thân hiệu quả, một mai hắc sắc cái đinh phù hiện ở kim loại cự long đỉnh đầu, trực tiếp đâm vào tiến vào. Mặt khác một mai thì là phù hiện ở mũ miệng phía trên, đâm vào bên trong mắt dọc. Kia mắt dọc phát ra một tiếng thét lên, tựa hồ chảy ra hư ảo huyết dịch. Xung quanh nghe được cái thanh âm này cơ giáp sư đều bỗng nhiên cảm giác đầu một chóng mặt, hãm vào bên trong hỗn độn. Dù cho ta vận dụng phương sĩ chi lực, cũng tối đa hạn chế chúng vài giây đồng hồ, rất nhanh đều có thể thoát ly trói buộc. Có minh ngộ, phương tiên thao túng cơ giáp bay nhào tiến lên. Nguyên tử quyền, ngàn vạn quyền ảnh rơi vào tam đại hy nhật cấp vực ngoại thiên ma trên người, mang đến nguyên tử cấp bậc hủy diệt. Ba, trong hư không phảng phất có được cái gì vô hình chi vật đứt gãy. Nhân hình nọ bóng đen rời đi cự long đỉnh đầu, hắc sắc mũ miệng cũng cao cao bay lên. Tam đại vực ngoại thiên ma thừa cơ thoát khỏi trên người vận rủi cùng chớ chú, kia từng miếng huyết dịch ngưng kết mà thành hắc sắc đinh sắt che kín dỉ thực dấu vết, hóa thành cho bụi, tụ biến trường. Phương Tiên sớm có dự liệu, cơ giáp trên hai tay lần nữa hiện ra thái dương, thậm chí liền ngay cả trên bờ vai lớp phủ hạch nhân dung lô đều chóc ra hạ xuống, hóa thành hai khỏa kinh khủng tạc đạn, rơi vào tam đại vực ngoại thiên ma trung tâm. Hạch bình thiên hạ, quang, kinh khủng hào quang lần nữa bạo phát, bao phủ tam đại hy nhật cấp vực ngoại thiên ma, sở hữu dụng cụ trong nháy mắt mất linh. Đợi đến hào quang biến mất thời điểm, chỗ cũ đã không có tam đại thiên ma, chỉ có phương tiên thao túng vũ thần hiệu mở ra cánh, trôi nổi tại trong vũ trụ, lạnh nhạt mở miệng, truyền mệnh lệnh của ta, đánh chết thiên ma. Sát, khác cơ giáp sư giống như đánh máu gà, gầm thét xông về phía may mắn chạy trốn lẻ tẻ thiên ma. Chiến cuộc tại thời khắc này bị triệt để thay đổi, không biết bao nhiêu cơ giáp sư đều len lén đánh giá Phương Tiên. Lúc này Phương Tiên lại là đang nhìn mình, thân thể trên bàn tay xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Trầm ngâm không nói, thần tính, bất hủ chi tính sao? Không, tựa hồ hẳn là gọi là ma tính, ngoặc kép chấm chấm, đại chiến, song tháp tinh hạm đội cũng đi đến vũ thần tinh, bắt đầu quét dọn chiến trường. Với tư cách là tổng tư lệnh cùng công thần Phương Tiên, tự nhiên bị nghênh tiếp đến vũ thần khu hạch tâm, tiếp nhận nhiệt liệt tiên hoa cùng tiếng vỗ tay. Ba, cơ giáp vững vàng rơi trên mặt đất, Phương Tiên trực tiếp mở ra cửa khoang, đi xuống, hắn lúc này, thân thể cũng có phương sĩ cấp 5, phối hợp cương sát cửu biến đều phương thuật, thật sự là không sợ những cái này cơ giáp sư động cái gì không chính đáng. Là nghệ quan chỉ huy, ngươi hào, đồng thời, tổng bộ bên trong loại chuyện này cũng không có phát sinh. Đợi đến hắn một chút cơ giáp, lập tức liền có một đám người tiến lên nghênh tiếp. Người cầm đầu có chút hắn chưa quen thuộc, có chút thường xuyên ở trong tin tức nhìn thấy, ví dụ như Hoắc Phi Long. Lần này song tháp tinh hạm đội có thể bảo tồn thực lực, cứu viện vũ thần tinh, là quan chỉ huy ngươi là có công lớn. Một người khác, Bạch Phát lão giả mỉm cười mở miệng, ta là Mang Quy Ẩn, trộm hỏa người tổ chức thủ lĩnh, hiện giờ liên hợp chấp chính quan. Các người chính biến sao? Nhanh như vậy liền thượng vị. Phương Tiên có chút kinh ngạc, cũng không đúng, là cơ giáp phe phái chủ động muốn mời. Làm con người đều đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm, lại xoắn suýt phe phái lại không có giá trị. Đồng thời, bọn họ cũng đồng ý mở ra cơ giáp kỹ thuật, hướng phía dưới tầng nghiêng. Mang Quy Ẩn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích nói, là quan chỉ huy nếu như không phiền lụy, chúng ta còn có rất nhiều hội nghị muốn khai mở. Các vị nghị viên đã đợi gặp, đối với vũ giả mà nói, điểm này mỏi mệt không tính cái gì. Bắt đầu đi, Phương Tiên gật gật đầu, mang theo Tư Đồ Vi Vi, cùng Mang Quy Ẩn, Hoắc Phi Long đám người, đi đến to lớn phòng họp. Trong hành lang đã sớm bắt đầu chuẩn bị, còn có một ít video liên tuyến, lại càng là sớm liền làm chuyển được. Đợi đến Phương Tiên đi vào, có thể thấy được rất nhiều toàn bộ tin tức hình chiếu cấu thành hình người, đem chỗ ngồi gần như ngồi đầy. Hắn không chút khách khí, ngồi xuống phía trước nhất. Một cử động kia nhất thời dẫn tới mỗi người ghé mắt, nhưng không nói gì. Trong loạn thế, vũ lực nặng nhất, không nói Phương Tiên nắm giữ hạm đội, chỉ bằng thực lực của hắn, cũng đủ để ngồi vào nơi này. Được rồi, hiện tại họp. Mang Quy Ẩn ho khan một tiếng, nhìn xung quanh, nội tâm cũng ở thở dài. Cơ giáp phe phái tuy nhượng bộ, thậm chí thỉnh hắn trở thành cấp cao nhất chấp chính quan, nhưng là chỉ là lấy lui làm tiến. Trung quy lúc trước chọc ra lớn như vậy một cái sọt, cơ giáp phe phái khẳng định phải phụ trách. Một vị chấp chính quan tự nhận lỗi xuống đài, chính là nói rõ, để cho trộm hỏa người thủ lĩnh lên đài, cũng có lấy ra đương bề ngoài, tô son chát phấn một ít ý tứ. Chân chính thực quyền các nghị viên, còn là cơ giáp phe phái chiếm giữ đại đa số. Trong thâm tâm một ít tranh đoạt như trước tồn tại, đồng thời trộm hỏa người khẳng định ở vào bất lợi địa vị. Là nghệ, dư nhất minh một lần đầu tư, thật sự là lợi nhuận lật ra. Hắn thế nhưng là chúng ta trộm hỏa người ám tử, cũng đã nắm giữ nhiều như vậy sức mạnh. Mang Quy Ẩn nhìn Phương Tiên nhất nhãn, tuyên bố cái thứ nhất đề tài thảo luận, vì khen ngợi La Nghệ quan chỉ huy kiệt xuất cống hiến. Ta kiến nghị, tuyển cử La Nghệ vì quân bộ phó chấp chính, cùng với liên hợp hạm đội tổng tư lệnh, hiện tại bắt đầu biểu quyết. Bản thân hắn trước nhấc tay, khác nghị viên tuy nội tâm các loại ý niệm trong đầu, nhưng lúc này hơn phân nửa đều giơ tay lên. Vậy hào, ta tuyên bố, đề nghị thông qua. Mang Quy Ẩn gật gật đầu, nội tâm rất hài lòng.